Chương 157, mũ rơm đột kích, cầu đặt, A-I-I ho ở sẻn dê co em ở. Chương 157, hỗn đản trên biển khơi một chiếc thuyền thủ vì đầu dê thuyền buồm ra tốc đi. Mũ rơm phì nặng nề vỗ vào mép thuyền vỗ gãy mấy cây đầu gỗ, ở sộp phẫn nộ trong tiếng thét chói tai trên thuyền đùa giỡn một mảnh náo nhiệt, nghe tiếng chạy tới sản gì nhìn qua báo chí nội dung hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Giết hắn đi, ta nhất định phải giết hắn đi. Sản dị cắn răng nghiến lợi nói. Bong náo động, đem toàn bộ thuyền người dẫn qua đây, khoang sau một người trông xinh đẹp so với nữ nhân còn nữ nhân nam nhân, khoe miệng hiện lên vẻ dữ tợn kinh khủng điên cuồng tiêu ý, chỉ là trong nhấp nháy đi tới bong tàu lại là đầy mặt ấm áp ôn nhu. Ngươi nói cái gì gần sổ đang ở an điểm tâm, lại nghe được một cái để hắn dở khóc dở cười tin tức. Dù cho hắn đã phá hủy bạ rổ quẹ công tắc thất, mũ rơm đoàn hải tặc lại còn là đổ bộ ạ lạ bạ ta. Chỉ là lúc này đây bị đánh ngã không còn lạc dầu cô đái, mũ rơm đoàn hải tặc mục tiêu trực tiếp chỉ hướng bản thân của hắn. Vài tấm hình trưng bày ở trên bàn, gần sổ trước tiên lựa ra một tấm. Nguyên lai là ngươi. Gần sổ niết lên ảnh chụp cười lạnh nói. Dung mạo thật là giống nữ nhân nam nhân, tu hành hắc ám sắp xếp mỹ thực triệu hoàn sư. Nếu như không ra hắn sở liệu, nhà hàng nổi trên biển tiên huyết thịnh yến đã bị vu oan đến rồi trên đầu của hắn. Mũ rơm đoàn hải tặc chính là tới báo thù cho sản gì. Mỹ thực tế bảo lại có như vậy giá trị. Gần sổ sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc, đây là một loại đương chức nghiệp giả bên trong công khai muốn chết hành vi, bởi vì mũ rơm đoàn hải tặc mỗi một lần chiến đấu hầu như đều là đang làm chết. Chức nghiệp giả có thể không phải mũ rơm đoàn hải tặc những vận may kiêng lịch thiên bất tử tiểu cường, mấy lần chiến đấu xuống tới sớm muộn gì đều sẽ chết trận. Hơn nữa theo mũ rơm đoàn hải tặc, trên cơ bản không chiếm được bất luận cái gì thực chất ý nghĩa chỗ tốt. Trái ác quỷ, có thể tăng thực lực lên bảo vật, theo mũ rơm đoàn hải tặc một cái cũng không chiếm được, thời gian dài tin tức truyền ra, cơ bản không có chức nghiệp giả nguyện ý đi treo chọc nghèo đinh đương vang còn muốn nhân mạng mũ rơm đoàn hải tặc. Huống chi, dù cho không để ý sinh tử muốn gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc QNZ0Z. Đừng xem phí một bộ đầu góc ngu si bộ dạng, kỳ thực hắn xem người phi thường chuẩn, đem chính mình trực giác phát huy đến cực hạn, bằng không nà mì, sẵn gì, xuẩn. Ở sộp những người này hắn cũng sẽ không lần đầu tiên gặp mặt đã đem bọn họ coi như đồng bọn. Muốn đã lừa gạt phí khủng bố trực giác, đối với chức nghiệp giả mà nói không có chút nào dễ dàng. Nửa ngày về sau, đang ở trong sa mạc người đi đường mũ rơm đoàn hải tặc bị nửa đường chặn đứng. Vài cái thông thường sa mạc cư dân nộp một phong chọn chiến thư, từ gần sổ hướng bọn họ trung gian tiểu bạch kiểm khiêu chiến chọn chiến thư. Chiến thư. Luffy ngẹo đầu tràn đầy nghi hoặc. Ngươi nên sẽ đồng ý đi nạ mỹ không có hảo ý nhìn chằm chằm mỹ thực triệu hoán sư cười nói, gần sổ trừ đi ác long cứu thôn của nàng đối nàng có ân, cho tới nay nàng không thế nào tin tưởng nhà hàng nổi trên biển sự tình là gần sổ làm, vừa may lúc này xuất hiện chọn chiến thư. Nhưng là ta căn bản không hiểu chiến đấu, ta chỉ là một cái thanh âm nhạc gia. Mỹ thực triệu hoán sư cúi đầu một bộ dáng vẻ hủy khuất. Quên đi. Luffy thuận tay ném xuống chiến thư. Chỉ là hắn lại không chú ý tới, rơi trên mặt đất chiến thư Mỹ thực triệu hoán sư chỉ là nhìn thoáng qua liền cả người căng thẳng, bởi vì phía trên kia một ít kỳ dị hoa văn, nhưng thật ra là Hoàng Kim Đại Lục một loại chức nghiệp giả chuyên dụng đặc thù văn tự. Ở thế giới kịch, không thể hướng nhân vật trong vở kịch để lộ Hoàng Kim Đại Lục bất kỳ tin tức gì. Thế nhưng chức nghiệp giả giữa lẫn nhau, thường thường cần phải giao đổi tình báo, cuối cùng một loại chỉ có chức nghiệp giả có thể xem hiểu thông dụng đặc thù văn tự sinh ra, thậm chí không trẻ mang chín chức nghiệp giả còn có thể lấy ra thiên kỳ bách quái chỉ có một đường mấy người biết đặc thù văn tự. Trên thiệp mời nói rõ ràng, nếu như hắn cự tuyệt khiêu chiến, mỹ thực tế bào đã đem không còn tồn tại. Ta nghĩ ta vẫn là bằng lòng khiêu chiến đi mị thực triệu hoán sư vẻ mặt nụ cười ấm áp mỉm cười nói như thế nào ta cũng là mũ rơm đoàn hải tặc một thành viên, thua không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, cùng lắm thì quyết đấu thời điểm mọi người nhiều chú ý một chút đừng làm cho ta chết rớt. Không thể không nói, hắn tờ này khuôn mặt cực kỳ chiếm tiện nghi, ngoại trừ nạ mỉ hầu như không người cảm thấy hoài nghi. À là bà tạ Vương Thành. Từ sáng sớm bắt đầu đang ở sơ tán dân chúng, nhờ vào vương thất mới vừa tạo uy tín, lần này sơ tán ngược lại là không có gây nên quá lớn rối loạn, thật sự là gần sổ đối với hắc ám liệu lý tiên huyết thịnh yến vô cùng kiên kỵ. Một đạo tiên huyết thịnh yến, phát huy đến cực hạn sở hữu tàn sát một thành năng lực. Đối với ý chí kiên định người không có chút nào hiệu quả, thế nhưng đối với người thường mà nói tuyệt đối là một cái đại sát khí. Nếu như đem loại này mỹ thực triệu hoán sư bên trong cấm kỵ nhân vật đưa đến mỹ thực chi hải, thậm chí có thể có được không tầm thường treo giải thưởng thường cho. Vô tận sa mạc, một con to lớn dọn nhà giải nhanh chóng bỏ sát. Loại này sa mạc sinh vật tốc độ rất nhanh, để bị mất vật liệu mũ rơm đoàn hải tặc cuối cùng cũng ở chết đói trước đây chạy tới Vương Thành. Chỉ là chỗ ngồi này Vương Thành hoàn toàn không giống bọn họ tưởng tượng giống nhau náo nhiệt, ngược lại là không có một bóng người tĩnh mịch không tiếng động. Vì bưng cái bụng vô tình, trong giây lát lỗ mũi so với đầu còn lớn hơn liều mạng có rúm. Thịt là thịt phí nước bọt tại chỗ chạy xuống, như là dã thú điên cuồng vọt vào trong thành. Mỹ thực triệu hoán sư khỏe mắt quất thẳng tới, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tới gần mũ rơm đoàn hải tặc chức nghiệp giả không có vài cái có thể còn sống sót, nếu như không có đầy đủ nghịch thiên bất tử tiểu cường vận mệnh, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ vì bọn họ cái hố. Bất quá này cổ mùi của thức ăn, người thứ nhất phát hiện có thể không phải Luffy mà là hắn. Một đám người đuổi chậm truy, trực tiếp đuổi tới cửa vương cung sân rộng, bằng gỗ cao lầu cùng lôi đài hiển nhiên dựng không lâu sau. Lúc này Luffy an vị ở trên lôi đài miệng to ăn thịt quay, lôi đài hai bên mái che nắng hạ thì để đủ loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tên của ngươi, ta thực kích đối thủ. Gần xô đứng ở trên nhà cao tầng lớn tiếng nói. Mỹ thực triệu hoán sư đồng tử co rụt lại cả người run rẩy. Thực kích thuyết pháp này, đến từ chính Mỹ thực chi hải nắm trong tay một cái thế giới kịch thực kích chi linh, sau lại diễn biến thành Mỹ thực triệu hoán sư giữa lẫn nhau một loại thần thánh khiêu chiến. Hắn run rẩy là bởi vì gần sổ nhục nhã xuống cực hạn phẫn nộ. Từ lần trước gặp mặt chỉ nhìn đầu tiên mắt là hắn biết, gần sổ căn bản không phải một cái Mỹ thực triệu hoán sư, lại đối với hắn khởi xướng thực kích, nếu như hắn cự tuyệt thần thánh thực kích. Cái này bên trong sự tình một ngày đương chức nghiệp giả bên trong truyền ra, hắn liền tại Mỹ thực chi hải hắc ám ẩm thực giới cũng không có lẫn vào tư cách. Nếu như bằng lòng, đối với hắn chính mình Mỹ thực triệu hoán sư vinh quang cũng là một hồi cực hạn nhục nhã. Được ta đáp ứng ngươi. Mỹ thực triệu hoán sư tức giận nói, thực kích tổng cộng phân vi tam tràng, trận đầu liệu lý thức ăn, trận thứ hai so đấu triệu hoán thú, trận thứ ba ngươi ta cuộc chiến sinh tử. Ta muốn đưa ngươi chế tác sống thể liệu lý. Cơ thể sống liệu lý sản gì trong miệng hương yên rớt xuống đất, khó tin đánh giá trước mặt mỹ thực triệu hoán sư, bọn họ đều cho rằng đây là một cái thanh âm nhạc gia, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn là một cái đầu bếp, cơ thể sống liệu lý bốn chữ càng làm cho hắn sản sinh thống khổ hồi ức. Cũng ngay, mỹ thực triệu hoán sư quay đầu nhìn chầm chầm đi tới dự định chất vấn sản gì tức giận nói. Lúc này mũ rơm đoàn hải tặc hắn căn bản không để vào mắt. Ở gỉnh mẹ gì mấy tháng, bọn họ mỗi một đồ ăn vật hắn đều động tay động chân, mặc dù không dám thực sự giết chết những người này, thế nhưng để bọn họ trong thời gian ngắn mất đi tất cả phản kháng thực sự quá dễ dàng.